trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, sau khi ngắm bình minh, Dụ Minh Kiều về nhà và ngủ rất lâu. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày thi đấu. Tối trước ngày thi đấu, Sầm Linh Thu nói với cô bằng giọng hơi khổ sở. Ngày cô thi đấu, tôi có việc, không biết có kịp đến không? Dụ Minh Kiều chỉ đáp, cô không cần đến đâu, trận đấu này rất quan trọng với cô, tôi vẫn nên đến. Tôi sẽ cố gắng về kịp. Buổi thi đấu diễn ra vào buổi chiều, được tổ chức tại một bảo tàng nghệ thuật. Khi cô đến nơi, còn khá sớm, nên cô ngồi trong khu vực chờ. Có khá nhiều người, hầu hết ai cũng có người đi cùng, chỉ có Dụ Minh Kiều là đến một mình. Nhiều ánh mắt dán vào cô ngay khi cô bước vào, một nửa vì gương mặt xinh đẹp, một nửa vì đôi chân tàn tật của cô. Dụ Minh Kiều không thích những ánh mắt này, cảm giác như bị kim châm, khiến cô không thoải mái. Cô nắm chặt tay vịn xe lăn, mặt mày tối sầm lại, lặng lẽ ngồi ở góc phòng. Xung quanh cô, có rất nhiều người và nhiều âm thanh. Căng thẳng quá, lỡ như tớ không vượt qua vòng thi đầu thì sao? Một cô gái tóc dài lo lắng, người bạn bên cạnh không ngừng an ủi. Không sao đâu, cậu đã làm điều này rồi mà, cậu có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ vượt qua, đừng lo lắng, hãy thả lòng. Mẹ ơi, nếu con không vượt qua thì sao? Một cô gái khác bên cạnh đang nhõng nhẽo, người mẹ bên cạnh cười nói, không sao đâu con à, dù không qua cũng không sao cả, dù gì đó cũng chỉ là một sở thích thôi mà. Nếu con thích, nhà mình có đủ tiền để ủng hộ con, cứ coi như đi chơi thôi. Bảo bối, xung quanh toàn là những lời nói yêu thương chói tai, chỉ có mình Dụ Minh Kiều là lạnh lẽo. Sự im lặng và tiếng ồn tách biệt thành hai thế giới. Và Dụ Minh Kiều bị bỏ rơi trong một thế giới lạnh giá như mùa đông. Cô cúi đầu, dường như đã quen với cảnh này, trên gương mặt không có biểu cảm rõ rệt. 10 phút trước khi bắt đầu thi đấu, cô bắt đầu vào phòng thi. Dụ Minh Kiều di chuyển xe lăn, vừa định vào phòng, thì một người phụ nữ chạy vào, nhìn quanh một vòng, rồi bước đến bên cô khi ánh mắt hai người chạm nhau. Vừa kịp, Sầm Linh Thu đến bên cạnh cô, ngồi xuống và nhìn cô. Cô có căng thẳng không? Dụ Minh Kiều nhìn cô chằm chằm vài giây, rõ ràng là không dám tin rằng người phụ nữ này thực sự đã đến. Rõ ràng là cô ấy không cần phải đến. Dụ Minh Kiều lắc đầu. Vậy thì, cố lên nhé. Sầm Linh Thu vỗ nhẹ vào vai cô, động viên. Tôi sẽ đợi cô ở đây, sau khi xong chúng ta sẽ đi xem phim. Đôi mắt của Sầm Linh Thu màu hổ phách. Khi nhìn người khác, đôi mắt ấy trở nên trong veo và lạnh lùng, dưới ánh mặt trời. Tạo nên một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Dụ Minh Kiều vốn hơi lo lắng, nhưng trái tim kỳ lạ lại dịu đi. Cô gật đầu. Biết rồi, Dụ Minh Kiều vào phòng thi. Sầm Linh Thu ở ngoài chờ. Cô biết chắc Dụ Minh Kiều sẽ thắng, vì cô ấy là trung tâm của thế giới này. Có tài năng và năng khiếu. Dù làm bất cứ điều gì, cô ấy cũng sẽ thành công. Trưởng ban giám khảo cuộc thi là Tổng Giám đốc Chu. Bà đặc biệt chú ý đến Dụ Minh Kiều trong cuộc thi vì cô được Sầm Linh Thu giới thiệu. Bà muốn xem thử xem cô có tài năng gì, để đánh giá trực tiếp khả năng của thí sinh, cuộc thi XR diễn ra theo cách đặc biệt. Thay vì thi trực tuyến, tất cả thí sinh được tập trung lại trong một địa điểm, và họ phải thiết kế một tác phẩm liên quan đến chủ đề trong thời gian giới hạn. Dụ Minh Kiều nhanh chóng hoàn thành việc thiết kế bông tai và vòng tay, sau đó thiết kế thêm một chiếc vòng cổ. Rồi nộp bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi. Tổng giám đốc Chu ngạc nhiên trước tốc độ của cô. Bà xem xét tác phẩm của cô, từ màu sắc, kiểu dáng đến việc sử dụng đá quý, tất cả đều hoàn hảo. Sau khi nộp bài, Dụ Minh Kiều rời đi. Sầm Linh Thu đợi khoảng 2 tiếng, Dụ Minh Kiều đã ra ngoài. Xong rồi à? Sầm Linh Thu nhìn đồng hồ, đã qua 2 giờ. Cuộc thi kéo dài 3 tiếng. Nhưng Dụ Minh Kiều đã hoàn thành trước 1 tiếng. Sắc mặt của cô rất bình tĩnh, không thể đoán được cô có tự tin hay không. Nhưng Sầm Linh Thu tin rằng cô sẽ thành công. Đi ăn trước đã, Sầm Linh Thu đẩy xe lăn cho cô. Dụ Minh Kiều hỏi, sao cô không hỏi tôi thi thế nào? Sầm Linh Thu đáp, vì tôi biết cô sẽ thắng, không cần hỏi. Nếu tôi không thẳng thì sao? Không có chuyện đó đâu. Sầm Linh Thu không đi ăn ngoài. Cô mua một số nguyên liệu và định tự nấu ăn. Lần trước khi Văn Chi nấu ăn, cô ấy đã làm hỏng nhà bếp và nó vẫn đang được sửa chữa. Cô nói với Dụ Minh Kiều rằng tối nay cô muốn đến nhà cô để nấu ăn. Dụ Minh Kiều im lặng vài giây, cuối cùng chỉ nói. Bếp của tôi, không có gì cả. Sầm Linh Thu nghĩ rằng cô đang phóng đại, nhưng khi bước vào bếp, cô nhận ra Dụ Minh Kiều đang nói sự thật. Trong bếp của Dụ Minh Kiều, không có gì cả. Đừng nói đến gia vị, ngay cả nồi cũng không có. Cả gian bếp trông như vừa mới được tân trang. Không có gì lạ khi cô ấy gầy như vậy, không tự nấu ăn, cũng không gọi đồ ăn ngoài, làm sao mà béo lên được. Sầm Linh Thu đành mua nồi mới và đủ loại gia vị, đặt chúng vào bếp của Dụ Minh Kiều. Ban đầu Dụ Minh Kiều từ chối, tôi không cần những thứ này, cô không thể đứng dậy, nấu ăn bất tiện, gần như không bao giờ vào bếp. Sầm Linh Thu không để ý, rồi sẽ có lúc cần đến. Dụ Minh Kiều chân tay không thuận tiện, nên Sầm Linh Thu chỉ để cô nhặt rau. Nhưng khi phát hiện cô gần như vứt hết rau, cô im lặng một lúc. Thôi, ra phòng khách đợi đi. Dụ Minh Kiều bị cô đẩy ra phòng khách. Ngoài trời đã tối, mỗi lần đến nhà cô, Sầm Linh Thu đều kéo rèm ra. Dường như cô rất thích những căn phòng sáng sủa. Dụ Minh Kiều đứng ở cửa nhà bếp nhìn Sầm Linh Thu nấu ăn. Kỹ năng nấu nướng của cô ấy rất thành thạo, cắt thái nhanh gọn. Giống như đã làm việc này thường xuyên. Nhưng cô nhớ, người phụ nữ này vốn dĩ không biết nấu ăn, vì cô ghét sự bẩn thỉu của nhà bếp, nên cô chưa bao giờ bước chân vào. Cô ấy học nấu ăn từ khi nào? Sầm Linh Thu đang nấu ăn, Dụ Minh Kiều tựa vào cửa, không biểu cảm gì mà nhìn cô nấu nướng. Từ xa, trông như một khung cảnh ấm áp, Sầm Linh Thu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, món đậu hũ hải sản, gà chiên phô mai, sườn xào chua ngọt. Canh sườn hầm cà chua ngô, cải thìa luộc. Để mừng cô vượt qua vòng thi đầu, tôi đã làm nhiều món một chút. Sầm Linh Thu rửa tay, lau sạch bằng khăn giấy. Ăn nhiều vào, giống như thường lệ, cô không ngồi xuống bàn ăn, vẫn đứng đó và nói chuyện với cô, thỉnh thoảng gắp thức ăn giúp cô. Việc này gần như đã trở thành một thói quen, vì Dụ Minh Kiều có thói quen chỉ ăn thức ăn ngay trước mặt, nên Sầm Linh Thu thường giúp cô gắp những món ở xa. Lần này cũng không khác gì, Dụ Minh Kiều trong lòng lại bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Cô ấy thật sự ghê tởm khi ăn cùng mình sao? Rõ ràng cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì mình, nhưng đến ăn chung cũng không được sao? Mình ghê tởm đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Minh Kiều lại rơi vào vòng xoáy của những nghi ngờ, chìm đắm trong suy nghĩ điên cuồng của mình. Càng nghĩ càng cực đoan, cô thậm chí còn hy vọng rằng những nghi ngờ này không phải là sự thật. Khi Sầm Linh Thu gắp thức ăn cho cô, Dụ Minh Kiều bất ngờ nắm lấy cánh tay cô ấy. Sầm Linh Thu không hiểu chuyện gì. Dụ Minh Kiều lạnh lùng nói, ngồi xuống ăn đi. Động tác của Sầm Linh Thu dừng lại, cô im lặng vài giây. Cô muốn ăn chung với tôi sao? Cô đi đi lại lại phiền lắm. Cô không muốn thừa nhận. Sầm Linh Thu hỏi lại, cô chắc chứ? Dụ Minh Kiều không hiểu sao chuyện nhỏ này lại phải xác nhận. Cô chỉ ừ một tiếng. Sầm Linh Thu vẫn không cử động. Dụ Minh Kiều nghĩ rằng những nghi ngờ của mình đã đúng hơn vài phần, trong lòng cảm thấy tức giận, gương mặt lạnh lùng. Sao, cô thấy ăn cùng tôi thật kinh tởm à? Sầm Linh Thu thở dài nhẹ. Không phải đâu, Sầm Linh Thu không có thói quen ngồi bàn ăn. Hồi nhỏ, cô luôn bị ông bà gửi nuôi, ông bà không thích cô và giao hết việc nhà cho cô. Nhà ông bà có một mảnh ruộng, trên đó nuôi gà vịt và cả lợn bò. Việc cho gia súc ăn đương nhiên là của cô. Mỗi ngày, cô không chỉ phải cho gia súc ăn, mà còn phải nấu ăn cho chúng. Vì người cô luôn ám mùi gia súc, khi ăn cơm, các em không chịu nổi và luôn bảo cô tránh xa, đừng ngồi ăn cùng bàn. Sầm Linh Thu không chịu, các em bắt đầu khóc, nói rằng cô bốc mùi, khó chịu, không muốn ăn cùng cô. Ông nội vốn ít nói, lập tức đá cô khỏi ghế, đầu cô va vào góc bàn trong phòng khách. Đầu óc choáng váng, không thể bò dậy. Ông cảnh cáo cô không được ngồi lên bàn ăn. Sầm Linh Thu khi đó cảm thấy bất công. Tại sao cô không thể ngồi bàn ăn? Nên cô không nghe lời ông, và các em lại bắt đầu khóc. Rồi chuyện gì xảy ra? À, ông nắm tóc cô, kéo cô khỏi ghế, kéo vào bếp, dùng cây cán bột nặng nề đánh vào khắp cơ thể cô. Đến khi cây gậy bị đánh gãy, cơ thể cô đầy vết thương chảy máu. Ông không hài lòng, rắc muối vào vết thương của cô. Sầm Linh Thu đau đớn gào thét, giãy giụa điên cuồng, khóc nức nở cầu xin ông. Ông cảnh cáo cô không được ngồi lên bàn ăn. Sầm Linh Thu khi đó cảm thấy bất công, tại sao cô không thể ngồi bàn ăn, nên cô không nghe lời ông, và các em lại bắt đầu khóc. Rồi chuyện gì xảy ra? À, ông nắm tóc cô, kéo cô khỏi ghế, kéo vào bếp, dùng cây cán bột nặng nề đánh vào khắp cơ thể cô, đến khi cây gậy bị đánh gãy, cơ thể cô đầy vết thương chảy máu. Ông không hài lòng, rắc muối vào vết thương của cô. Sầm Linh Thu đau đớn gào thét, giãy giụa điên cuồng, khóc nức nở cầu xin ông. Ông hỏi cô có còn muốn ngồi bàn ăn nữa không? Sầm Linh Thu đau đớn đến mức không thể nói, chỉ biết khóc và điên cuồng lắc đầu. Cô nói rằng mình sẽ không ngồi bàn ăn nữa, cầu xin ông tha cho cô. Cô đau đến mức không thể chịu nổi. Từ đó về sau, Sầm Linh Thu không bao giờ ngồi bàn ăn nữa, chỉ ăn qua loa trong bếp là được. Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ, Sầm Linh Thu đã không thể ăn uống bình thường tại bàn ăn. Nhưng cô không thể nói điều này với Dụ Minh Kiều. Cô tìm cớ, khi còn ở biệt thự, cô không phải đã nói ăn chung với tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm sao? Dụ Minh Kiều, vậy cô là vì chuyện đó. Thấy cô ấy bắt đầu tin tưởng, Sầm Linh Thu liền nhanh chóng thừa nhận. Ừ, vậy tôi sẽ ăn sau. Sầm Linh Thu nghĩ rằng mình đã giải quyết xong chuyện này, nhưng ngay giây sau Dụ Minh Kiều lại lên tiếng. Ngồi xuống, ăn cùng tôi. Sầm Linh Thu, cô hỏi, không còn thấy ghê tởm nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Minh Kiều cũng thấy bản thân thật khó hiểu. Sầm Linh Thu có ăn hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Rõ ràng cô cũng cảm thấy ăn cùng người phụ nữ này là một việc ghê tởm. Cô rõ ràng đã nghĩ như vậy, nhưng cổ họng lại không thể kiểm soát. Dụ Minh Kiều có chút hối hận, sau khi đã nói ra thì lại cố tỏ vẻ bình thản. Thấy ghê tởm, nhưng cô đứng qua đứng lại rất phiền. Sầm Linh Thu cười, vậy à, cô dường như suy nghĩ rất lâu, rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dụ Minh Kiều. Sầm Linh Thu đã rất lâu rồi không ngồi ăn cùng người khác tại bàn ăn. Ngay cả với Văn Chi, hai người cũng tự ăn phần của mình. Cô cầm đũa lên, trong đầu không ngừng nhớ lại quá khứ, khiến cô chần chừ không dám động đũa. Tôi muốn uống canh, Dụ Minh Kiều đột nhiên nói. Sầm Linh Thu mới bừng tỉnh. Ừ, đưa bát cho tôi. Vì muốn gắp thức ăn cho Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu nhất thời quên hết những ký ức không mấy tốt đẹp, trở lại bình thường. Dụ Minh Kiều thấy cô không ăn cơm, lại không vui. Cô lạnh lùng cười, cô quả nhiên vẫn thấy ăn cùng tôi thật ghê tởm đúng không? Sầm Linh Thu, cô chỉ là đang nhớ lại quá khứ, nhất thời không dám động đũa thôi mà. Ánh mắt của Dụ Minh Kiều lạnh lùng, có lẽ lòng tự tôn yếu ớt của cô đã bị tổn thương, đôi mắt đen láy ánh lên sự mong manh. Những cảm xúc u uất của Sầm Linh Thu bị gián đoạn, không còn cách nào khác, ai bảo người trước mặt lại quá yếu đuối và đa nghi, lại còn là tổ tiên của nhiệm vụ. Cô chỉ có thể chiều theo ý cô ấy. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Ánh mắt lạnh lùng của Dụ Minh Kiều mới dịu đi. Vì tính cách cổ quái và nhạy cảm của Dụ Minh Kiều, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sầm Linh Thu mới cùng người khác ngồi ăn cơm chung một bàn. Sau khi ăn xong, Sầm Linh Thu đã đồng ý đưa cô đi xem phim. Nhưng vì Dụ Minh Kiều không thích đám đông, nên họ xem phim ở nhà. Cô đã mua một chiếc máy chiếu, đặt trong phòng khách. Đó là một bộ phim Pháp rất cổ, có tên là Bông Hoa Màu Đen, nữ chính Phù Y Nhĩ là công chúa của một gia đình quý tộc thượng lưu, nam chính Cách Lý Ân Tư chỉ là một người lính bình thường, họ gặp gỡ và yêu nhau, rồi trải qua một câu chuyện tình yêu. Dụ Minh Kiều không hứng thú với phim ảnh, đặc biệt là phim tình cảm, nhưng Sầm Linh Thu có vẻ rất thích. Trong phim, Cách Lý Ân Tư vì một câu nói đùa của Phù Y Nhĩ, hãy chờ ta. Mà tình nguyện đợi cô ấy trong mục suốt năm này qua năm khác. Điều mà Cách Lý Ân Tư không biết là Phù Y Nhĩ đã quên anh, và giờ đang vui vẻ nhảy múa trong cung điện với người khác. Anh ta ngu ngốc à, Dụ Minh Kiều không nhịn được mà cười khẩy. Vì một người không đáng mà lãng phí thời gian, rõ ràng anh ta có thể bỏ trốn mà. Sầm Linh Thu cũng không thể hiểu được, cảm xúc của cô vốn đơn giản và lạnh nhạt, nên cô cũng không hiểu bộ phim này. Nhưng cô vẫn biết được chủ đề của một bộ phim tình cảm như vậy. Cô nhếch miệng, có lẽ là vì tình yêu chăng? Dụ Minh Kiều cười chế giễu, thật là vô nghĩa. Sầm Linh Thu không phản đối. Hai người xem đến giữa chừng, thì điện thoại của Sầm Linh Thu reo lên. Cô bước ra ban công. Alo, chào chị, chị là bạn cùng phòng của Văn Chi phải không? Đúng vậy, là thế này, bạn chị say rượu, chị có thể đến đón cô ấy được không? Chị đang ở đâu? Sầm Linh Thu bước vào phòng khách. Tôi có việc đột xuất, chúng ta để phim lại xem sau nhé. Sau khi Sầm Linh Thu đi, Dụ Minh Kiều tắt bộ phim đang chiếu giờ. Bộ phim thật nhàm chán. Cách chương.